Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356 vượt trên quốc gia hôn nhân. 3. Mặt trái xoan ngũ quan thanh tú, tư thái thon dài yểu điệu, làn da có chút biến thành màu đen, tóc dài hơi khô héo. Đây là Ngao Mộc Dương thấy được cô nương nhìn một lần ấn tượng. Chỉnh thể mà nói, ấn tượng không sai, cũng nói ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Cô nương này mọc ra một đôi con mắt lớn, như nước trong veo, sáng long lanh, thoạt nhìn có cổ tử dịu dàng mềm mại cảm giác. Bất quá chi nhân chi diện bất chi tâm, Ngao Mộc Dương vẫn phải là cùng nàng tâm sự. Cô nương vốn đang gõ quét đình viện, thấy vậy Ngao Thiên Lai nhanh chóng bước nhỏ chạy tới, túm lấy cái chổi cười ngây ngô nói, ta tới ta, hắc hắc, vợ ngươi nghỉ ngơi. Bất quá cô nương không có buông tay, thoạt nhìn có chút khẩn trương cùng cảnh giới, nhìn chằm chằm vào Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử. Ngao Mộc Dương ho khan một tiếng, hắn biết trông cậy vào Ngao Thiên Lai tới giới thiệu là không thể nào. Liền chủ động mở miệng nói, ngài khỏe chứ, ta là ngài trượng phu bạn tốt, hôm nay tới làm khách, rất hân hạnh được biết ngài. Cô nương như cũ ánh mắt cảnh giác, nàng chậm rãi hé miệng, dùng mới lạ làn điệu nói, ngài hiệu, ta Hàn Vũ không quá hồi, ngài hiệu, ta là Kim Tuệ Tử. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương mỉm cười gật đầu thăm hỏi xem như đáp lại. Sau đó hắn thấp giọng hỏi Lộc Chấp Tử nói, tiểu tím, ngươi có thể hay không nói tiếng Hàn nha? Lộc Chấp Tử mỉm cười đối với cô nương nói, ta mẹ Hà Giờ ôi, chấm ngoặc kép, câu này Ngao Mộc Dương biết, tiếng Hàn bên trong ngài không biết xấu hổ. Nghe được nàng nói tiếng Hàn, cô nương lại càng khẩn trương, vô ý thức trốn đến Ngao Thiên Lai sau lưng. Như vậy Ngao Mộc Dương cũng cảnh giác lên, nói, ta cảm thấy có cô nương này có vấn đề a, 100 vạn đổi một cái ngoại quốc con dâu. Hắn này sẽ cảm thấy cô nương này không phải là người bị hại. Hơn nữa nhìn cô nương này sẽ biểu hiện ra ngoài dáng dấp. Nàng đi đến Ngao Thiên Lai trong nhà tựa hồ cũng không phải là không tình nguyện. Ngao Thiên Lai la lấy con dâu cười hắc hắc nói, Dương Tử, Lộc Lão Sư, các ngươi vào nhà trước ngồi. Ta sữa đi mua tiệc cưới đồ ăn vặt hạt dưa đậu phộng. Liền vợ ta mình tại gia, nàng sợ hãi sinh ra, các ngươi làm sợ nàng. Ngao Mộc Dương sờ sờ mặt nói, ngươi nói ta làm sợ nàng có khả năng, có thể ngươi Lộc Lão Sư như vậy mạo có thể làm sợ ngươi. Hai người vào nhà, Kim Tuệ Tử liền lách mình tiến phòng ngủ, không có dám ra đây. Ngao Mộc Dương nội tâm nghi hoặc trùng điệp, hắn lôi kéo Ngao Thiên Lai hỏi, ngàn lai thúc, người đem này con dâu chân tướng nói cho ta một chút. Ngao Thiên Lai hàm hồ nói, nào có cái gì chân tướng, chính là ta nhận thức một cái rất lợi hại đại ca. Hắn có thể cho người mua con dâu, ta liền tích lũy tiền mua một cái. Con dâu là Bắc Triều Tiên, người rất tốt, biết làm cơm sẽ sinh em bé, có thể chịu khó, tốt không? Lộc Chấp Tử thở dài, nói, ngàn lai thúc ngươi biết không, thương gia miệng là phạm pháp. Ngao Thiên Lai chăm chú nói, ta biết, có thể là nam nhân nếu không nghĩ biện pháp tìm vợ sinh em bé. Đây là vi phạm nhân luân, đây là đối với chúng ta nhân loại sinh sôi nảy nở không chịu trách nhiệm. Sở có nam nhân đều không đi tìm vợ sinh em bé, kia nhân loại liền tuyệt diệt á. Ngao Mộc Dương gật gật đầu nói, đừng nói, ngàn lai thúc nói có đạo lý. Lộc Chấp Tử tức giận nhẹ nhàng giẫm hắn một cước, nói, ngụy biện tà thuyết. Ngao Thiên Lai sờ sờ cái ót, còn nói thêm, Lộc Lão Sư, ngươi vừa rồi ý tứ nói là ta thương ra miệng. Lộc Chấp Tử gật đầu nói, đúng rồi, ngươi không phải là một mực nói đây là ngươi mua được vợ sao? Ngao Thiên Lai ủy khuất nói, cái gì nha, ta không phải là thương gia miệng, ta cái này gọi là vượt trên quốc gia hôn nhân, chúng ta đều là tự nguyện, đây là tự do yêu đương đâu. Thương gia miệng phạm pháp, vượt trên quốc gia hôn nhân không phạm pháp. Lộc Chấp Tử trong khoảng thời gian ngắn có chút từ nghèo, Ngao Thiên Lai lúc trước nói hắn dùng tiền mua cái con dâu. Bọn họ quan niệm bảo thủ, liền nghĩ đến nhân khẩu buôn bán loại này tội ác tày trời phạm tội hành vi. Nhưng bây giờ qua vừa nhìn, này ngoại quốc cô nương đi đến Ngao Thiên Lai trong nhà cũng không có không tình nguyện ý tứ. Ngược lại tựa hồ rất là tin cậy Ngao Thiên Lai. Sau đó Ngàn Lai nãi nãi trở về, nàng tập tễnh lấy chân nhỏ vào cửa, cửa phòng ngủ mở ra, Kim Tuệ Tử bước nhanh nghênh ra ngoài, duỗi tay vịn chặt nàng mang nàng đỡ đến trong phòng. Sau đó cô nương lại tiến phòng ngủ đem cửa đóng lại. Lão thái thái trên mặt vui sướng hớn hở, cười không ngậm miệng được. Nàng hiện tại bộ dáng cùng tinh khí thần là Ngao Mộc Dương trong ấn tượng chưa bao giờ có. Hiển nhiên nàng đối với cháu dâu là mọi cách thỏa mãn. Ngao Mộc Dương không biết nên nói như thế nào, nhưng có mấy lời nhất định phải hỏi. Lão sữa, cô nương này chuyện gì xảy ra? Lão thái thái mặt mày hớn hở nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Ngàn Lai Oa Nhi này dùng tiền mua cái vợ, rất tốt một cái khuê nữ, chính là Bắc Triều Tiên, bên kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vụng trộm chạy tới quốc gia chúng ta, sau đó cầu người tốt ra có thể nuôi sống chính mình. Ngao Mộc Dương nội tâm trầm xuống, nói, nàng là chạy trốn Bắc người a? Lão sữa, như vậy người là thượng không hộ khẩu, nàng tại quốc gia chúng ta không hợp pháp, kỳ thật là cái phiền toái. Lão thái thái khẽ giật mình, nói, vì cái gì thượng không hộ khẩu? Cô nương này nói là chúng ta mua được, kỳ thật hết thảy là nàng tự nguyện nha. Ngươi thấy được Tiểu Dương ca, chúng ta không có bức bách cô nương làm gì, nàng là tới nhà của chúng ta sinh sống. Ngao Thiên Lai bổ sung, đúng đấy, đại ca của ta nói đây không phải mua bán phụ nữ. Ta cho hắn tiền là hắn dùng vội tới Tuệ Tử trong nhà làm xính lễ. Tiền kia hắn lợi nhuận cái tiền hoa hồng, cái khác cho Tuệ Tử trong nhà. Như vậy Ngao Mộc Dương có phần chần chờ. Ngươi là bị hắn lừa gạt à? Ngao Thiên Lai dùng sức lắc đầu. Không có bị lừa gạt, không có bị lừa gạt. Ngươi xem Tuệ Tử là tự nguyện tới nhà của ta, chúng ta không có buộc nàng làm gì à? Lão thái thái cũng nói, đúng, lão sữa biết có nhiều chỗ buôn bán phụ nữ, đó là phạm pháp, trên tivi nói, đó là vi phạm phụ nữ ý chí. Đừng nhìn lão sữa cao tuổi ánh mắt mờ, vừa ý không có bất tỉnh, trái pháp luật sự tình ta mặc kệ. Lại nói, nhà đầu kia nói là mua qua, kỳ thật cũng là nàng tự nguyện, ngươi xem nàng bộ dáng. Như là bị buộc bức bách đến nhà của chúng ta sao? Ngao Thiên Lai không ngốc, chỉ là có đôi khi đầu óc quay ngoắt tới. Nghe hai người đối thoại, hắn hiểu được Ngao Mộc Dương ý tứ. Lớn tiếng nói, ta dùng tiền mua Tuệ Tử. Tuệ Tử là tự nguyện, tiền cho trong nhà nàng. Trong nhà nàng cầm ta tiền, nàng nguyện ý theo ta sinh sống. Chúng ta muốn kết hôn. Ngao Mộc Dương còn muốn nói điều gì? Lộc Chấp Tử lôi kéo hắn cánh tay lắc đầu. Ôn cùng vấn đạo, lão sữa, kia Ngàn Lai thúc lúc nào xử lý hôn lễ? Nói đến đây cái, Ngàn Lai nãi nãi tới tinh thần. Nàng nói, lập tức liền chuẩn bị. Rau cùng kẹo điểm tâm ta đều đang chuẩn bị. Tiểu Dương ca việc này còn phải phiền toái ngươi. Ngao Mộc Dương thống khoái nói. Ngươi nói. Ngàn Lai nãi nãi nói, theo lý thuyết cưới vợ phải đi tửu điếm bày cái chàng tử. Đối với chúng ta này sẽ thật sự không có tiền, liền nghĩ trong sân mang lên mấy bàn có. Tiểu Dương ca ngươi tại kinh đô đã làm đại sư phụ. Lần này tiệc cưới ngươi tới tay cầm môi được hay không? Ngao Mộc Dương nói, hảo, không có vấn đề, tiệc cưới ta biết rõ, như vậy ngươi cho ta cái. Lúc nào xây dựng? Ngao Thiên Lai tranh giành cướp lời nói. Ngày mai, Ngao Mộc Dương khóe miệng co quắp rút. tốt xấu cho cái chuẩn bị thời gian. Ngao Thiên Lai chờ đợi nói, càng nhanh càng tốt. Ngao Mộc Dương nói, ta hôm nay trở về liền chuẩn bị, các ngươi bên này cũng chuẩn bị đi, ta chỗ này nhanh, ngày mai ghim lều, hậu thiên liền có thể lên tiệc cưới. Ngàn Lai nãi nãi vui sướng hớn hở nói, vậy hào, ta buổi tối liền đi thông báo mọi người, để cho bọn họ hậu thiên cùng đi uống rượu mừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.